Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 429, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa ăn no người này đỉnh lấy một chương thanh quý cao nhã, khuôn mặt tuấn tú, lý trực khí tráng làm lấy cường đạo chuyện cố thiền vũ thổ huyết. Nàng nhịn không được gào thét. Ngươi chưa ăn no có quan hệ gì với ta? Đem mặt buông xuống, sau đó lăn ra ngoài. Đối với loại này được một tấc lại muốn tiến một thước người, cố thiền vũ thật muốn bàn tay thô phiến hắn. Soái ca chớp chớp đẹp mắt lông mày, người không chuẩn bị người tốt làm đến cùng. Cố thiền vũ gân xanh trên trán nhảy lên, nàng cười lạnh. Không định, nàng bằng mao muốn hầu hạ một người xa lạ. Soái ca, a, một tiếng, sau đó ngồi trở lại bàn ăn, bắt đầu ăn. Nhìn tướng ăn yêu nhã soái ca, cố thiền vũ nôn ra máu. Nàng cảm giác chính mình sắp bị tức ra Parkinson. Người có phải bị bệnh hay không? Cố thiền vũ cắn răng nghiến lợi nói. Mì có chút mặn, cho ta rót cốc nước. Soái ca chép miệng một chút lưỡi, tựa như là ghét bỏ mặt quá mặn. Cố thiền vũ, gia hỏa này khẳng định có bệnh, khi còn bé nhất định bị lừa đá qua. Ăn uống no đủ về sau, soái ca rốt cục hài lòng đi, mà lại là theo trên ban công đi. Thấy soái ca nghênh ngang theo nhà nàng ban công đi đến nhà hắn ban công, cố thiền vũ mặt 10 phần hắc. Đã ngươi biết ban công có thể đi, làm gì không còn sớm đi. Còn tại nàng nơi này ăn nhờ ở đậu, muốn chút mặt không? Soái ca quay đầu, tấm kia nguyên bản liền tuấn khuôn mặt đẹp dưới ánh mặt trời tỏ ra càng thêm chói mắt. Ta nói, ta đứng mệt mỏi, tại nhà ngươi ngồi một chút. Soái ca nhìn sang cố thiền vũ, một bộ. Người chỉ nhớ làm sao kém như vậy, ghét bỏ bộ dáng, cố thiền vũ kém chút thổ huyết, nàng tâm mệt mỏi hướng soái ca phất phất tay, để hắn đi. Thừa dịp nàng còn có thể nhịn được chính mình tính tình không đánh người thời điểm, vội vàng biến mất, trơn tru. Trở lại phòng khách, nhìn bàn ăn trên cái chén không, cố thiền vũ muốn cào tường. Ăn uống chùa coi như xong, còn mẹ nó không cho ta rửa chén, thật coi lão nương là bảo mẫu a. Sáng sớm hôm sau, cố thiền vũ liền nhận được đoàn làm phim gọi điện thoại tới, để nàng trở về quay phim. Cố thiền vũ còn chưa có tỉnh ngủ, cũng không quá để ý, không nói một câu liền đưa điện thoại cho dập máy. Chờ lúc chiều đoàn làm phim điện thoại lại đánh tới, bất quá lần này là đạo diễn tự mình đánh tới, vẫn là khuyên nàng đi quay phim. Đạo diễn thái độ 10 phần không tốt, giống như là bị nhà sản xuất buộc đến cùng cố thiền vũ chịu thua giống như... Đã toàn đoàn làm phim người đều như vậy chán ghét ta nhìn vẫn là thôi đi. Cố thiền vũ ngữ khí lãnh đạm, đắc tội không nổi nhà sản xuất, liền đem tính tình vung nàng nơi này, mau bệnh. Người chỉ cần đem ý nghĩ đều phóng tới diễn trên, quản người khác đối ngươi có ý kiến gì hay không. Hảo hảo quay phim, có thực lực, mọi người cuối cùng sẽ thay đổi đối cái nhìn của ngươi. Đạo diễn tiếp tục qua loa cố thiền vũ, nếu như nàng chỉ là một cái ngốc bạch ngọt. Đạo diễn lời nói này nàng vẫn thật là tin, có thể nàng không phải. Ngàn vạn không thể coi thường studio bất kỳ một cái nào nhân viên công tác, cho dù là ánh đèn sư, đạo cụ sư, nếu như bọn họ nghĩ, kia chỉnh ngươi biện pháp nhiều lắm. Dư hái xanh không ngọt, ta nhìn vẫn là quên đi. Cố thiền vũ thở dài thở ra một hơi, nghe thấy cố thiền vũ câu nói này, bên kia đạo diễn tức giận mắt trợn trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn cho là hắn như thế lớn đạo diễn tự mình cho Lý Ái Viện xuống nước. Lý Ái Viện cái này tam tuyến tiểu minh tinh sẽ thập phần hưng phấn đáp ứng trở về đoàn làm phim. Không nghĩ tới nàng thế mà như thế không biết điều. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Nếu như ngươi từ bỏ cơ hội lần này, chúng ta không còn có khả năng hợp tác. Đạo diễn khẩu khí càng thêm không xong, hắn uy hiếp 10 phần. Kia gặp lại Lý Đạo, nói xong cố thiền vũ liền treo. Hù dọa ai đây? Hiện tại có tiền mới là đại gia, chỉ bằng nhà giàu mới nổi lão cha hiện tại vốn liếng, vài phút treo lên đánh cái này Lý Đạo. Cách chương.